vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Nếu như Nhã cần, chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với mình. Bên cạnh Tần Nhã đã có tiền bưu bí mật bảo vệ cho cô. Cho dù cô thực sự gặp nguy hiểm khi ở Mamba Đỏ thì có thể ứng phó được. Gần như cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tập đoàn Mamba Đỏ, trong phòng họp lớn đã kín người. Vị trí đầu vẫn còn trống. Hai bên vị trí đầu, một bên là Diệp Hoa, một bên là Diệp Thương. Đã 10 giờ rồi, tổng giám đốc mới của chúng ta, đúng là cáo già quá nhỉ, lại dám để chúng ta chờ cả nửa tiếng. Diệp Thương đột nhiên nói. Diệp Hoa cau mày bất mãn nói. Sếp Tần được chủ gia tộc cử tới đảm nhiệm chức tổng giám đốc Mamba Đỏ. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, cô ấy cũng có chuyện riêng cần sắp xếp. Chúng ta đợi nửa tiếng thì đã làm sao? Diệp Hoa, ông đừng nói mấy lời nhảm nhí này. Tôi không quan tâm cô ta có bận hay không. Tôi chỉ biết là tối hôm qua tôi đã thông báo cuộc họp vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay. Và cô ta đã đến muộn nửa tiếng. Vẻ mặt Diệp Thương lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm cô ta có lý do gì. Đến muộn là sai rồi. Sao hả? Ông còn muốn trừng phạt sếp Tần chắc? Diệp Hoa nhếch mép hỏi. Diệp Thương dửng dưng nói. Theo quy định của tập đoàn Mamba Đỏ, tất cả các lãnh đạo cấp cao, từ chức vụ giám đốc trở lên, nếu hễ đến muộn nửa tiếng trong cuộc họp, sẽ phải dựa theo quy trình mà sa thải. Tần Nhã đã đến muộn nửa tiếng rồi, cho dù nắm quyền tổng giám đốc, cô ta cũng phải tuân theo quy định của Mamba Đỏ. Vẻ mặt của Diệp Hoa hơi khó coi. Đúng là tập đoàn Mamba Đỏ có quy định như vậy, nhưng bao nhiêu năm nay chưa từng có lãnh đạo cấp cao nào đến muộn quá nửa giờ. Vì vậy quy tắc này chưa bao giờ được áp dụng cho bất kỳ ai. Diệp Thương, tôi biết ông rất thèm muốn vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Mamba Đỏ. Đừng quên rằng Mamba Đỏ được thành lập bởi một tay chủ gia tộc ta. Đây là tài sản riêng của bà ấy. Có ai không sa thải tổng giám đốc Tần thì phải để gia chủ quyết định. Hơn nữa, quy định lãnh đạo cấp cao đến muộn nửa tiếng trong cuộc họp quan trọng sẽ bị sa thải. Nhưng cuộc họp hôm nay chỉ là cuộc họp đón tổng giám đốc Tần, hoàn toàn không phải là cuộc họp quan trọng. Diệp Hoa lạnh lùng nói, vì không phải cuộc họp quan trọng nên cũng không cần phải sa thải sếp Tần. Ông ta đã tâm phúc của Diệp Mạn, đồng thời cũng là người thay thế tạm thời của nhà họ Diệp sau khi Diệp Mạn xảy ra chuyện. Chỉ là trước giờ Diệp Thương vẫn không bất hòa với ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng nhận được lệnh Diệp Mạn, bất kể kẻ nào dám chống lại Tần Nhã thì lập tức chống đối với bà ta. Rõ ràng là Diệp Mạn muốn đào tạo Tần Nhã làm người kế vị. Mặc dù ông ta có ý kiến về vị trí chủ nhà họ Diệp, nhưng cũng không dám không nghe theo lệnh của Diệp Mạn. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao của chúng ta đều đang đợi ở tập đoàn Mamba Đỏ để chào đón cô ta. Vậy mà cô ta vẫn đến muộn như vậy. Rõ ràng là cô ta không coi chúng ta ra gì mà. Diệp Thương lạnh lùng nói. Vì chào đón cô ta mà bao nhiêu người đang bận ngập đầu như chúng ta cứ phải chờ đợi ở đây. Lẽ nào như thế còn không được coi là cuộc họp quan trọng hay sao? Tôi đề nghị Tần Nhã phải từ chức. Nếu ai đồng ý thì giơ tay. Diệp Thương vừa dứt lời liền giơ luôn tay phải lên. Nhìn thấy ông ta giơ tay, những lãnh đạo cấp cao xung quanh bàn họp, ông nhìn tôi nhìn ông. Ngay sau đó là có người giơ tay phải lên. Mặc dù Diệp Hoa và Diệp Thương đều là con cháu dòng chính của nhà họ Diệp, còn Diệp Hoa là người của Diệp Mạn, nhưng hiện tại Diệp Mạn vẫn đang nằm trong bệnh viện, không ai có thể đảm bảo rằng lúc này Diệp Thương không thể lên kế nhiệm vị trí. Vì vậy bây giờ là cơ hội để cho bọn họ sắp xếp lại đội ngũ. Một khi chọn đúng đội, đó chính là vinh quang và sự giàu có. Một khi chọn sai, đó chính là vực thẳm. Các lãnh đạo cấp cao của công ty thực sự lo lắng không yên. Ngay sau đó, một nửa lãnh đạo cấp cao trong phòng đã giơ tay. Diệp Thương nhìn Diệp Hoa cười khẩy nói. Diệp Hoa, ông đã nhìn thấy chưa? Hơn nửa số người đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Tần Nhã rồi. Bây giờ ông còn gì để nói nữa không? Xin lỗi, tôi đến muộn. Đúng lúc này một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên xông vào phòng họp. Người vừa đến không phải ai khác mà chính là Tần Nhã. Cô không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vừa vào phòng họp liền thấy rất nhiều người đang giơ tay. Mọi người đang làm gì vậy? Tần Nhã nghi hoặc hỏi. Cô đã bị đuổi việc. Giờ có thể rời khỏi đây được rồi. Diệp Thương đứng lên lạnh lùng nói với Tần Nhã. Tần Nhã chợt ngẩn ra. Vừa mấy ngày đầu tiên cô đến Mamba Đỏ thì đã bị đuổi việc. Tuy nhiên cô được Diệp Mạn tìm đến để tạm thời thay thế vị trí tổng giám đốc. Diệp Mạn mới là chủ tịch của tập đoàn Mamba Đỏ. Sao cô có thể bị sa thải được chứ? Trong lúc Tần Nhã còn đang thắc mắc thì Diệp Hoa tức giận nói. Diệp Thương, tập đoàn Mamba Đỏ là tài sản riêng của chủ nhà họ Diệp. Chủ gia tộc đã sắp xếp cho sếp Tần đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Ngoài bà ấy ra thì không ai có đủ tư cách đuổi việc cô ấy. Diệp Thương cười khẩy. Thế nào? Gọi là tài sản cá nhân thuộc về gia tộc. Nếu như không có gia tộc, Mamba Đỏ sao có thể phát triển được đến quy mô như ngày hôm nay? Tôi đề nghị chia lại cổ phần của tập đoàn Mamba Đỏ, như vậy mới phù hợp với lợi ích của gia tộc. Nếu không dựa vào thân phận của chủ gia tộc họ Diệp, bà ta chỉ có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nữa cho tập đoàn Mamba Đỏ. Chỉ cần bà ta còn là chủ gia tộc thì Mamba Đỏ chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của tất cả mọi người trong nhà họ Diệp. Nghe Diệp Thương nói vậy, con cháu dòng chính của nhà họ Diệp lúc trước vẫn đứng bên cạnh Diệp Hoa, lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Giá trị thị trường của Mamba Đỏ hiện đang là hàng trăm tỷ tệ.

Đương nhiên địa vị của nhà họ Diệp tăng lên sẽ có thể mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người ở đây. Tôi nghĩ mọi người sẽ không phản đối việc tôi trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp chứ. Nếu như tôi đã là người đứng đầu nhà họ Diệp, vậy có phải tôi có thể nói tôi là người có tư cách để làm chủ tịch tập đoàn Mamba Đỏ hay không? Diệp Thương nói xong, thì những người có mặt đều nhốn nháo cả lên. Nhưng không ai là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Diệp Thương. Vừa rồi họ dám ủng hộ Diệp Thương là vì ông ta không bày tỏ ý định muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp. Theo quy tắc của gia tộc, chức vị gia chủ là do chủ gia tộc quyết định. Nếu như có ai dám xúi giục dòng chính gia tộc tranh quyền đoạt lợi thì đó chính là tội chết. Năm xưa Diệp Mạn có thể trở thành chủ gia tộc là vì bà ta đã thành công. Nếu thất bại, bà ta chỉ có con đường chết. Chính vì sự nghiêm trọng của chuyện này mà không ai dám là người đầu tiên lên tiếng. Diệp Hoa tức giận nói, Diệp Thương, ông định đưa nhà họ Diệp vào chỗ chết sao? Chủ gia tộc còn ở đang trong bệnh viện mà ông đã muốn lên làm chủ gia tộc nhà họ Diệp rồi. Ông có còn coi quy tắc của gia tộc nhà họ Diệp là gì không? Diệp Hoa, đừng có nói cao thượng như vậy. Ai không biết Diệp Mạn có thể trở thành chủ gia tộc là nhờ vào việc bức ép. Nếu như không phải bà ta thì chức vị chủ gia tộc phải thuộc về tôi mới đúng. Tâm trạng Diệp Thương đầy kích động. Ông ta nói, vị trí chủ gia tộc vốn thuộc về tôi. Giờ tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình tôi thôi. Không chỉ vậy, sau khi tôi thừa kế chức vị chủ gia tộc, tôi còn có thể nhận được sự hợp tác của tập đoàn Tào Thị, mang lại lợi ích rất lớn cho gia tộc. Tôi đã làm gì sai nào? Tần Nhã cũng không ngờ hôm nay mình đến đây chỉ với tư cách tổng giám đốc tạm thời, sao lại đột nhiên rơi vào tranh chấp quyền lợi với nhà họ Diệp rồi vậy? Giờ đây cô hoàn toàn không có năng lực can thiệp mà chỉ có thể đứng nhìn. Sắc mặt Diệp Hoa lộ ra vẻ sắc sảo. Nếu như ông vẫn muốn quyết tâm làm theo ý mình, cái mà ông sắp phải đối mặt chính là sự diệt vong. Cho dù có diệt vong thì người đó cũng chỉ có thể là các người mà thôi. Diệp Thương khinh thường, sau đó nhìn lướt qua mọi người rồi lạnh lùng nói. Tôi có thể nói thật cho các người biết này, sau khi Diệp Mạn bị ám sát và bị thương nặng, bà ta không còn sống được bao nhiêu ngày nữa rồi. Trước giờ tin tức vẫn chưa lộ ra ngoài, cũng là vì lo lắng tin tức bà ta bị thương nặng sẽ mang đến tai họa cho nhà họ Diệp. Vậy nên mới không nói cho các người biết. Bây giờ tôi nói sự thật cho các người là vì tôi tin rằng các người sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Chỉ có như vậy mới không gây ra phiền phức gì cho nhà họ Diệp. Bây giờ ai là người đầu tiên đứng lên bày tỏ thái độ? Sau khi tôi trở thành chủ gia tộc, người đó sẽ được làm tổng giám đốc của tập đoàn Mamba Đỏ. Khi Diệp Thương nói những lời này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt. Tôi bằng lòng ủng hộ Diệp Thương là chủ gia tộc. Tôi cũng bằng lòng ủng hộ. Ông ta vừa nói dứt lời thì 5-6 thành viên dòng chính của gia tộc gần như nói ra cùng một lúc. Ngay sau đó những người khác cũng lên tiếng. Họ đều bày tỏ nguyện vọng ủng hộ Diệp Thương làm chủ gia tộc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngoại trừ Tần Nhã và Diệp Hoa ra, những người khác đều giơ tay bày tỏ sự ủng hộ dành cho Diệp Thương. Diệp Thương cười khẩy đứng dậy, chống tay lên bàn họp nhìn Diệp Hoa ở phía đối diện với vẻ trịch thượng. Bây giờ ông cho rằng người nên bị diệt vong là ai? Ông ăn nói linh tinh. Rốt cuộc Tần Nhã cũng không nhịn được, cô đứng lên và quát. Vết thương của bà Diệp đã không còn gì nghiêm trọng nữa, cùng lắm là một tuần nữa bà ấy có thể xuất viện được rồi. Trong khoảng thời gian này Tần Nhã ngày nào cũng đến bệnh viện, hơn ai hết cô biết rõ tình trạng của Diệp Mạn như thế nào. Diệp Thương nhướng mày. Cô chỉ là một người ngoài, cô biết cái gì? Ai nói tôi là người ngoài? Tôi là... Trong lúc cấp bách, Tần Nhã đành phải thừa nhận quan hệ của mình với Diệp Mạn. Nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, cô mới không nói ra. Cô không phải là người ngoài thì là ai là người ngoài? Diệp Thương cười khẩy, sau đó cau mày quát mắng hai nhân viên bảo vệ bên cạnh. Tôi kêu các người đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Sao cô ta vẫn còn ở đây? Vâng, thưa Chủ tịch Diệp. Hai nhân viên bảo vệ giật khôn khéo, trực tiếp thay đổi lời nói với Diệp Thương và đi về phía Tần Nhã. Cút! Tần Nhã lập tức hét lên, cô lạnh lùng nói. Tôi là con gái của Diệp Mạn, ai nói tôi là người ngoài? Khi cô nói những lời này, toàn bộ phòng họp liền náo loạn. Những người có mặt ở đây không hề biết mối quan hệ giữa Tần Nhã và Diệp Mạn. Lúc này cô công khai mình là con gái của Diệp Mạn, chuyện này giống như một quả bom. Hai nhân viên bảo vệ đang định đưa Tần Nhã đi thì đột nhiên đôi tay đang đưa ra của họ bị đông cứng lại. Nếu Tần Nhã thực sự là con gái của Diệp Mạn, cho dù Diệp Mạn có chết đi chăng nữa thì cũng chỉ có Tần Nhã mới là người thừa kế duy nhất của Mamba Đỏ. Mau đưa người đàn bà điên này đi, cô ta đang nói năng linh tinh các người cũng tin sao? Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi qua đi, Diệp Thương lập tức gầm lên. Ông ta không lo được nhiều như thế nữa. Kể từ lúc ông ta công khai tranh giành chức chủ gia tộc thì đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với Diệp Mạn rồi. Không quan trọng Tần Nhã có phải là con gái ruột của Diệp Mạn hay không. Điều quan trọng là ông ta phải thâu tóm được nhà họ Diệp càng nhanh càng tốt. Chỉ có như vậy ông ta mới không phụ sự kỳ vọng của nhà họ Tào. Ông ta biết rất rõ đây có thể coi là khảo hạch của nhà họ Tào đối với mình. Nếu có thể nắm quyền thành công thì ông ta có thể được sự hợp tác của tập đoàn Tào Thị. Sau lưng sẽ có nhà họ Tào ủng hộ. Nhưng nếu không thành công, tập đoàn Tào Thị hoàn toàn có thể phủ nhận chưa từng có bất kỳ giao dịch gì với ông ta. Cho nên ông ta chỉ có thể thắng, không thể thất bại.

Còn Diệp Mạn lại là chủ gia tộc họ Diệp. Dựa vào những mối quan hệ này, anh không thể tách mình ra được. Bây giờ thậm chí anh còn nghi ngờ tất cả những chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Mạn. Bà ta chỉ là lợi dụng vết thương nghiêm trọng này để cho nhà họ Diệp bây giờ và sau này chỉ có một tiếng nói duy nhất mà thôi. Để cho Tần Nhã tham gia vào không chỉ để cho Tần Nhã được rèn giũa. Nếu như Tần Nhã không giải quyết được, tất nhiên Dương Chấn cũng sẽ ra mặt. Diệp Thương, ông đừng có ăn nói linh tinh. Chủ gia tộc chị Thương chỉ là hơi nặng thôi. Ai nói là bệnh tình của bà ấy sẽ nặng hơn chứ? Diệp Hoa tức giận nói. Hơn nữa, cho dù ông thực sự có đóng góp lớn cho nhà họ Diệp, nếu muốn trở thành chủ gia tộc, thì cũng phải nhận được sự đồng ý của Diệp Mạn chứ. Diệp Thương vốn dĩ lo lắng sự xuất hiện của Dương Chấn, nhưng khi nghĩ đến nhà họ Tào đứng sau hậu thuẫn, ông ta cũng to gan hơn nhiều. Những gì ông nói đều là những quy tắc cũ rích của nhà họ Diệp. Bây giờ là thời hiện đại rồi. Những quy tắc cũ đó đã lỗi thời từ lâu rồi. Giờ là lúc nhà họ Diệp phải cải tổ lại rồi. Diệp Thương cười khẩy nói. Tôi nghĩ rằng nhà họ Diệp sau này không thể chỉ có lời nói của chủ gia tộc là có trọng lượng, mà tất cả dòng chính của nhà họ Diệp đều có tiếng nói. Chỉ có như vậy mới có thể tránh được chủ gia tộc phạm lỗi mà không ai dám để mắt tới. Hơn nữa, chức vị chủ gia tộc cũng nên để cho người có năng lực đảm nhiệm. Lần này tôi có thể giúp nhà họ Diệp có cơ hội hợp tác với tập đoàn Tào Thị. Vậy việc này sẽ mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ tệ cho nhà họ Diệp. Chỉ cần người nào đó trong nhà họ Diệp có thể đóng góp nhiều hơn cho nhà họ Diệp, tôi sẵn sàng ủng hộ người đó trở thành người chủ mới của nhà họ Diệp. Những lời nói này ngay lập tức khơi dậy thiện cảm của mọi người trong nhà họ Diệp. Nói hay lắm, nhà họ Diệp nhất định phải thay đổi rồi. Đúng vậy, nhà họ Diệp sau này ai có năng lực thì người ấy làm chủ. Ai có thể đóng góp lớn cho nhà họ Diệp, người ấy được đứng đầu nhà họ Diệp. Diệp Thương có thể mang lại hợp đồng từ tập đoàn Tào Thị cho nhà họ Diệp. Đây là một thành tựu lớn. Tôi đồng ý để ông ấy trở thành chủ mới của nhà họ Diệp. Đột nhiên hàng chục con cháu dòng chính của nhà họ Diệp có mặt đều lần lượt lên tiếng. Khóe miệng Diệp Thương nở ra một nụ cười. Ông ta nhìn Dương Chấn hỏi. Cậu Chấn, cậu đã nhìn thấy chưa? Mọi người đều ủng hộ sự thay đổi của nhà họ Diệp. Tôi nghĩ bây giờ cho dù là chủ gia tộc có trở về thì cũng chỉ có thể thuận theo ý của mọi người mà thôi, phải không? Dương Chấn không nói mà chỉ cười. Ý của ông là ông có thể giúp tập đoàn Mamba Đỏ có được sự hợp tác của tập đoàn Tào Thị. Diệp Thương lộ vẻ tự hào. Đúng vậy, sếp Hoàng của tập đoàn Tào Thị đã hứa với tôi rằng chỉ cần tôi có thể trở thành chủ nhà họ Diệp thì họ sẽ đồng ý tạo dựng mối quan hệ hợp tác với Mamba Đỏ. Cậu Chấn nên biết ai đứng đằng sau tập đoàn Tào Thị. Dương Chấn gật đầu. Đương nhiên tôi biết, nhưng tôi rất tò mò. Tập đoàn Mamba Đỏ là do Diệp Mạn một tay gây dựng nên. Theo như tôi được biết lúc trước, nhà họ Diệp không hề giúp đỡ gì cho Mamba Đỏ. Nói cách khác, Mamba Đỏ có thể phát triển được như quy mô ngày hôm nay đều là dựa vào chính bản thân của Diệp Mạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.